Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 562, chương 562, bởi vì ngươi chưa thấy qua chân chính quái vật. Dần tiểu thư, lại gặp mặt, giải quyết Akainu Bạch Thủy, mang theo thần diệt đao, đi tới Dần trước mặt, cười tủm tỉm chào hỏi một tiếng. Nếu như có thể mà nói, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi, bởi vì mỗi lần trông thấy ngươi, ta cũng nhịn không được trong lòng rung động. Long Nhĩ Bạch Thủy, ngươi là một cái nam nhân đáng sợ. Đối mặt Bạch Thủy chào hỏi, Dần sắc mặt lộ ra vô cùng ngưng trọng. Mà nha, chỉ cần ngươi không ngăn ta, ta cảm thấy ta vẫn là có thể cùng ngươi chung sống hòa bình. Dù sao, ta là tốt như vậy nói chuyện cùng chung đụng một người. Bạch Thủy bĩu môi, khó được bày cái mặt quỷ, y hệt năm đó như vậy, để cho người ta nhịn không được mang theo đánh hắn một trận. Được rồi, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm. Tới đi, liền để ta tự mình lĩnh giáo một chút Bạch Ưng thực lực. Nhìn xem ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dần rút ra trường đao, đối Bạch Thủy ngữ khí bất thiện nói. Tốt a tốt a, vậy liền để ta nhìn ngươi mấy năm này thành lớn nhiều ít. Phải chăng giống lúc trước đồng dạng mạnh như vậy lớn? Lúc trước vì truy đuổi các ngươi, ta thế nhưng là liều mạng cố gắng đâu. Vụt, dứt lời, Nguyên đã mất đi Dần thân ảnh. Đối mặt đánh tới Dần, Bạch Thủy không chút hoang mang, tay phải một nắm, thần diệt đao xuất hiện, liền trùng điệp chém vào tại Dần trên trường đao, phát ra thanh thúy kim thiết va chạm vang. Dần tiểu thư, nếu như ngươi chỉ có loại trình độ này, kia thật là làm ta quá thất vọng rồi. Nhớ năm đó, ngươi cùng Tokikake đều là ta đuổi theo mục tiêu. Bây giờ ta đã trở nên mạnh như thế lớn, mà ngươi vẫn còn dậm chân tại chỗ. Thực lực cơ hồ không có gì thay đổi tăng lên a. Bạch Thủy nhẹ nhõm chặn Dần một kích này, sắc mặt thất vọng nói, nếu là người người cũng giống như ngươi cái quái vật này đồng dạng, mạnh như vậy lớn, tiến bộ nhanh như vậy, vậy ta nghĩ cái này trên đại dương bao la hải quân cũng không cần thiết tồn tại. Nhớ ngày đó vừa cùng ngươi lúc gặp mặt, ngươi mới bất quá là đây bất quá là trung tướng thực lực. Mà bây giờ cũng đã là bao trùm tân thế giới ngũ hoàng một trong. Đổi lại thường nhân, khả năng cả một đời đều không đạt được ngươi dạng này độ cao. Mà ngươi lại chỉ dùng không đến 15 năm. Có đôi khi thật muốn đem ngươi xé ra nhìn một chút. Nhìn xem ngươi thân thể là thật không nữa khác hẳn với thường nhân. Không phải tiến bộ của ngươi làm sao lại nhanh như vậy. Đơn giản tựa như bật hách đồng dạng. Dần nửa mang nhả rãnh, nửa mang ngưng trọng nói. Ha ha, ngươi muốn cảm thấy ta là quái vật. Vậy ta cũng không có cách nào. Bởi vì ngươi chưa từng gặp qua chân chính quái vật. Giống Manki, Đê, Lạp Phi, giống Hỏa Quyền A, giống quân cách mạng người đứng thứ hai Sabo như thế. Bọn hắn từ không có gì cả đến có được hôm nay thực lực. Ngắn nhất một cái dùng không đến thời gian 5 năm, nhất trưởng một cái cũng bất quá 8 năm. Cùng bọn hắn so ra, ta tính là gì một thứ cặn bã mà thôi, Bạch Thủy đẩy lui Dần. Giang tay ra bất đắc dĩ nói. Nhưng ngươi khi đó đạt tới bọn hắn loại thực lực đó thời điểm. Dùng mới không đến 3 năm. Ngươi phải biết ngươi bây giờ thế nhưng là ngũ hoàng. Thực lực áp đảo trên biển lớn tuyệt đại bộ phận người phía trên. Thậm chí được xưng là mạnh nhất trên thế giới lớn nam nhân. Ngươi nếu là đều nói mình là cặn bã. Vậy chúng ta tính là gì? Rác rưởi sao? Nói xong, Dần lần nữa lao đến. Trên thân bộc phát ra kiếm ý bén nhọn, khí lãng trùng thiên, thậm chí muốn xuyên phá mảnh này thiên nhất dạng, để Bạch Thủy cũng không khỏi thân thể phát lạnh. Không hổ là Dần, hải quân đại tướng người dự bị, loại kiếm đạo này tạo nghệ, thật là khiến người ta kinh hãi đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.